Bất quá cái này cũng không có ngăn lại người ta Chung Phước Bình. Nguyên lai Chung Phước Bình cùng mối thất tinh thủ tướng vậy mà nhận thức, còn rất quen thuộc. Vì vậy trong nhiều phương đàm phán, chậm trễ hơn 10 ngày sau, mối thất tinh thủ tướng xuất bộ khởi nghĩa, đầu hàng Diệp Không. Một trận chiến không có đánh, lại chiếm mối thất tinh. Chung Phước Bình bằng vào cá nhân đức bổn sự liền cả được 2 sao. Lòng tự tin bành trướng. Tại Diệp Không trước mặt vỗ ngực nói: Diêm lục tinh thủ tướng là cái nữ tiên nhân, ta càng có nắm chắc. Để cho ta dẫn đầu 2 vạn Hắc Lan quân, ta tuyệt đối có nắm chắc 5 ngày đại phá Diêm lục tinh. Diệp Không nói: Vậy được rồi, ngươi hãy đi đi, ngươi lập bao nhiêu công, tương lai nhiều lắm thiếu phần thưởng. Ta hoặc là Bắc Đế cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Bất quá Diệp Không hay vẫn là không quá yên tâm, dù sao càng đi tiến lên tinh cầu lại càng lớn. Tinh cầu càng lớn, chiến tuyến lại càng dài. Đồng thời, đối phương có thể dùng binh tướng thì càng nhiều. Cho nên Diệp Không vẫn là không yên lòng, lại để cho Trương Thiếu Vũ dẫn theo 2 vạn Tây Tần tiên quân tại phía sau trợ giúp. Nếu như Diêm lục tinh thật là Chung Phước Bình theo như lời, là cái không có tác dụng đâu nữ nhân, cái kia 4 vạn tiên quân cũng là đủ rồi. Đến lúc đó có thể tại Diêm Ngũ Tinh hội sư rồi. Nghe nói Ngô Dũng cùng Đại Đai Lưng Ngọc lấy một đoàn nghĩa quân khiến cho là sinh động, rộng lớn mạnh mẽ, âm âm sóng dậy. Diêm Ngũ Tinh đã trở thành nghĩa quân một cái đại bản doanh. Chung Phước Bình cũng là rất biết làm người đấy. Không những mình lập công, hơn nữa cũng cùng Tây Tần quân tướng lãnh quan hệ cũng không tệ. Tất cả mọi người oa thiết hắn. Không có biện pháp, làm nằm vùng đều như vậy. Phía trước 2 vạn Hắc Lan quân sĩ cưỡi Hắc Lan tại Thương Minh Trung tiến lên. Xa xa trông thấy một mảnh lao nhanh màu đen, cái kia khí thế rất uy vũ. 2 vạn Hắc Lan quân phía sau có một cỗ màu trắng tiên kéo bằng ngựa động xe bay. Trong xe Chung Phước Bình cùng Trương Thiếu Vũ 2 vị chủ tướng trò chuyện với nhau thật vui. Trương Thiếu Vũ nói: Ta xem Diệp đại nhân tương lai thành tựu tuyệt không tại Ngũ Đại Tiên Đế phía dưới. Tuy nhiên bây giờ còn được mượn nhờ Nam Đế Bắc Đế lực lượng. Bất quá các loại đợi Bạch Ma Vực đánh rớt xuống đến, ta đoán Diệp đại nhân nhất định sẽ tự lập môn hộ. Chung Phước Bình gật đầu nói: Đây là khẳng định đấy. Diệp đại nhân thảo phạt địch Đông Lượng, báo thù là giả. Mục đích chính yếu nhất tự là mình chiếm một khối địa phương, làm vì tương lai mưu đoạt toàn bộ tiên giới căn cứ địa. Trương Thiếu Vũ so sánh ngay thẳng, mở miệng hỏi: Cái kia Chung đại ca có ý kiến gì không? Là ngày sau đi theo Diệp đại nhân, hay vẫn là trở về Bắc Đế Phủ? Chung Phước Bình cũng không ngay thẳng. Hắn cười cười nói: Bên kia cho ta chỗ tốt nhiều, ta tự đi đâu bên cạnh chứ sao? Ngược lại là Trương huynh đệ, ngươi làm gì ý định đâu này? Ta ngược lại là muốn cùng Diệp đại nhân. Trương Thiếu Vũ thở dài một hơi nói: Diệp đại nhân tương lai cùng tiền đồ như thế nào ta không dám nhiều lời. Bất quá hắn làm việc phương pháp, để cho ta rất là kính ngưỡng. Bất quá ta là Tây Tần Tinh người, trong nhà của ta mấy trăm khẩu đều đang Tây Tần Tinh, cố thổ khó cách a. Nói đến đây, 2 người thổn thức cũng không nguyện tại vấn đề này bên trên bàn lại. Trương Thiếu Vũ nhìn xem ngoài cửa sổ, cười nói: Chung đại ca vào Nam ra Bắc, kiến thức rộng rãi. Ta muốn hỏi ngươi, vì sao cái này Diêm Lục Tinh phụ cận có nhiều như vậy thương minh thú? Mà loại cảnh tượng này tại tiên giới những tinh cầu khác cũng rất ít xuất hiện đâu này. Trung Phước Bình nhìn xem ngoài của sổ xe chỗ xa xa màu xanh lá tinh cầu cùng trên tinh cầu vô số tiểu con dơi đồng dạng thương minh thú. Mở miệng cười nói. Kỳ thật sớm đi thời điểm. Thời kỳ viễn cổ. Tiên giới miệng người còn không đông đúc thời điểm. Loại cảnh tượng này rất hiếm có rất. Khắp nơi là thương minh thú đang phi hành. Mạnh được yếu thua. Đại đại sinh sôi nảy nở. Bất quá về sau tiên nhân càng ngày càng nhiều. Tất cả các hành tinh quyền chủ đạo đều rơi vào tiên trong tay người. Các tiên nhân chiếm lấy địa bàn. Giết hại loài thú. Luyện thành tiên khí. Những cái kia thương minh thú ổ hay là đang trên tinh cầu. Cho nên bị tiên nhân cái này một giết hại. Thương minh thú đành phải đem ổ sửa đến không người tinh cầu. Bất quá theo nhân loại gia tăng, không người tinh cầu càng ngày càng ít. Tăng thêm thương minh trung phi hành cùng vận chuyển. Đều gặp được thương minh mãnh thú công kích. Cho nên cái này lại dẫn tới các tiên nhân trắng trợn giết hại. Làm đến cuối cùng. Trong tiên giới đã cơ hồ đã không có thương minh thú. Bất quá tiên giới bốn phía vô cùng nhiều man hoang tinh cầu, chỗ đó ngược lại là có thể tìm được không ít thương minh thú. Trương Thiếu Vũ uống một chén rượu gật đầu nói. Thì ra là thế. Bất quá tiên nhân vì bản thân phát triển tàn sát hết thương minh thú cũng không gì đáng trách. Chúng ta tu luyện chi nhân chính là muốn tạo thanh cho nên ảnh hưởng chúng ta tu luyện cùng tiến lên đích sự vật. Hắn nói xong lại hỏi cái kia vì sao Diêm Lục Tinh còn có nhiều như vậy thương minh thú đâu này. Trung Phước Bình cười nói. Cái này khỏa tinh cầu có chút kỳ lạ. Chẳng những thương minh thú nhiều. Hơn nữa trên tinh cầu các loại yêu thú cũng là quá nhiều. Trong đó không thiếu phi thường cường đại viễn cổ tiên thú. Quả thực tự là loại thú thiên đường. Trong tiên giới tiểu yêu giới. Như vậy. Trương Thiếu Vũ có chút tò mò. Hỏi cái kia không người săn giết sao? Phải biết rằng những cái kia viễn cổ tiên thú cùng thần thú. Đó là bảo vật a. Sống có thể thu làm tọa kỵ, cái chết có thể lột da rút cốt luyện thành tiên khí. Trung Phước Bình lắc đầu nói. Cùng ngươi có một dạng nghĩ cách khá hơn rồi. Bất quá phần lớn đều là có đi không về. Truyền thuyết chỗ đó có phi thường cường đại tiên thú. Nếu như đi trêu chọc những này tiên thú, tiên đế chỉ sợ đều không chịu đựng nổi. Những cái kia thế nhưng mà viễn cổ tiên thú. Trương Thiếu Vũ giật mình nói chúng ta đây đi chẳng phải là chịu chết. Trung Phước Bình nói. Ta nghe ngóng. Cái tinh cầu kia hay vẫn là rất an toàn. Ngươi không trêu chọc những cái kia yêu thú tiên thú. Chúng cũng sẽ không biết chọc giận ngươi. Cho nên chúng ta bất kể loại thú chỉ là đánh chủ thành. Diêm Lục Tinh không thích hợp nhân loại ở lại. Chủ thành miệng người rất thưa thớt. Binh sĩ càng thiếu. Thủ thành còn là một nữ nhân. Hắc hắc, lại một khỏa tinh cầu bỏ vào trong túi rồi. Trương Thiếu Vũ cũng là vui vẻ cười nói cái kia cảm tình tốt đến lại uống một bát lớn. Đem làm hai người uống rượu lúc. Lại không chú ý tới. Diêm Lục Tinh bốn phía thương minh thú càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng dày đặc. Đông nghiệp một mảng lớn. Phản phất muốn đem toàn bộ Diêm Lục Tinh đều vây quanh ở bên trong. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1708. giờ y e mơ thất tinh chủ thành. Giờ phút này đúng là buổi sáng. Bất quá nội thành lại cũng không bận rộn. Người đi đường tốt 5 tốt 3. Bình thường bận rộn trên đường phố giờ phút này cũng là ít có người hành tẩu. Xuyên thấu qua bao trùm tại thành thị trên không nửa vòng tròn hình hơi mờ trận pháp, có thể trông thấy ngoài trận đang tại rơi xuống một hồi một chút cũng không ôm nhu độc diêm tuyết. Bạch ma vực ở bên trong, ngoại trừ diêm thủ tinh, mặt khác tất cả tinh cầu đều hạ độc diêm tuyết. Bất quá chủ thành ở bên trong mọi người là hạnh phúc đấy. Bởi vì chủ thành bên ngoài có trận pháp bảo hộ. Người trong thành có thể không cần lo lắng độc diêm tuyết tập kích quấy rối. Kỳ thật độc diêm tuyết đối với tất cả tiên khí vật phẩm đều có ăn mòn tác dụng. Mà ngay cả cái này đại trận tại độc diêm tuyết bên trong tiêu hao tiên ngọc cũng đặc biệt nhiều. Bất quá đây cũng là không có cách nào sự tình. Chủ thành bên trong có cổng truyền tống, có mắt trận, thậm chí còn có đại quy mô quần công tiên khí. Những vật này đều là không thể bị độc diêm tuyết xối đấy. Cho nên cho dù dùng nhiều chút ít tiên ngọc, đại trận hay vẫn là nhất định phải khởi động đấy. Đứng tại trong thành cao nhất trong kiến trúc, Diệp không cùng Thái Tân sóng vai đứng đấy. Nhìn xem trận pháp bên ngoài tàn sát bừa bãi độc diêm tuyết, Diệp không hiểu thấu địa cảm giác được tâm tình cũng không khá lắm. Thái Tân ngược lại là tâm tình cũng không tệ lắm, nàng đã tại Diệp không thân nội không gian tu dưỡng 15 ngày rồi. Cái chỗ kia mặc dù không tệ, thế nhưng mà quá cô độc rồi. Liền một cái người nói chuyện đều không có. Vậy thì thật là khó chịu đấy. Như thế nào đây? Thân thể là không là hoàn toàn bình phục. Rốt cục Diệp không từ không trung thu hồi nhãn thần, nhìn qua Thái Tân ân cần hỏi. Khôi phục là bình phục, bất quá, vẫn có chút phiền toái. Thái Tân gật gật đầu, mở miệng nói ra. A, phiền toái. Diệp không nhướng mày. Thái Tân nói hiện tại thể nội kinh lạc cùng nguyên thần thương thế đều cơ bản tốt rồi. Chỉ là có mấy cái chủ yếu kinh mạch thông đạo. Tại kinh mạch trên vách đá, thậm chí có một ít vết rạn, thủy chung không cách nào tu bổ tốt. Thái Tân nói xong, trông thấy Diệp không lông mày càng ngày càng nhăn. Nàng mở miệng cười nói bất quá không có sao a. Rất nhớ cũng không có cái gì. Ta không có cảm giác ở đâu không khỏi. Rất bình thường. Diệp đại ca ngươi đừng quá lo lắng. Ta cũng nghĩ thế khả năng trước kia cứ như vậy. Chính mình một mực không có chú ý mà thôi. Tuy nhiên Thái Tân nói như vậy, thế nhưng mà Diệp không hay vẫn là rất thận trọng. Bởi vì này vấn đề mặc dù nhỏ, thế nhưng mà cũng rất trọng yếu. Đặc biệt là đối với Thái Tân loại tư chất này không người tốt càng làm trọng yếu. Kinh mạch trên vách đá có vết rạn, đây là rất nhiều tu luyện phế vật sinh ra nguyên nhân. Đánh cho cách khác, kinh mạch thật giống như người mạch máu đồng dạng. Thử nghĩ một người mạch máu bên trên có một cái đại nước ra, cả ngày ra bên ngoài ào ào đổ máu. Cái này người còn có được chứ? Kinh mạch cũng giống như vậy. Nếu như một người tu luyện người kinh mạch bên trên một cái khe hở, cái kia tu luyện của hắn kiếp sống tự đã xong. Tiên lộ tự đã đoạn. Tự là ai cũng không muốn thu phế vật. Mà nếu như không phải khe hở chỉ là một ít vết rạn, vậy đối với tu luyện cũng là có mổ đại tổn thương. Thử nghĩ, ngươi ở bên kia tân tân khổ khổ tu luyện, mà sau lưng có một động tiếp tục 24 tiếng đồng hồ địa cho ngươi bay hơi. Ngươi đây không phải mò mẫm bận việc sao? Thái Tân vốn tư chất tự là không tốt lắm. tốc độ tu luyện tự không khoái. Nếu như không thể cố gắng lên, còn rò dầu lời nói, cái kia tiền đồ của nàng tự một mảnh u ám rồi. Cho nên mặc kệ nàng vết rạn tình huống có nghiêm trọng hay không, đây đều là Diệp Không Không cho phép phát sinh đấy. Tốt rồi, ta đã biết, chính ngươi cũng đừng lo lắng, ta quay đầu lại giúp ngươi nghe ngóng thoáng một phát. Diệp Không nói xong, vỗ vỗ Thái Tân đầu vai, giống như cái nhà bên đại ca đồng dạng mỉm cười nói yên tâm đi. Mặc kệ lại lần nữa thương thế, ta đều có biện pháp cho ngươi khôi phục. Thái Tân theo tỳ bà Châu đi ra, không muốn lại trở lại cái kia không ai khí địa phương. Cho nên Diệp Không tự làm cho nàng mang theo mấy cái binh sĩ trong thành dạo chơi nhìn xem. Mà Diệp Không tắc thì đi tới trú đóng ở thành trong miệng bộ quân doanh. Đi vào cửa thành, bên ngoài tự là trận môn, cùng bên ngoài độc diêm tuyết chỉ có một tầng hơi mỏng trận pháp đem cát. Diệp Không phát hiện bên ngoài độc diêm tuyết càng lớn, cái này lại để cho Diệp Không trong nội tâm càng thêm khó chịu. Không hiểu thấu địa vậy mà nhớ tới mang theo 4 vạn đội ngũ Chung Phước Bình cùng Trương Thiếu Vũ. Bất quá Diệp Không cảm thấy đây là một hồi không có có bất cứ cái gì lo lắng chiến đấu, cho nên hắn lắc đầu, đi vào trong binh doanh. Binh doanh trong đại trướng, Tiếu Vịnh cùng Ngô Quý Bảo đang tại nhìn qua tinh đồ chế định sau này kế hoạch đây này. Cái này hai cái chiến tranh cùng nhân ngược lại là rất hợp duyên. Không có việc gì tự dùng tiên lực đem tinh đồ thúc phóng suốt. Làm cái gì mô phỏng suy diễn. Không chỉ như thế, còn thường xuyên tranh luận, càng tranh giành càng kịch liệt. Hôm nay hai người lại đang tranh luận. Ta cảm thấy được đến lúc đó đánh Diêm Thủ Tinh, biện pháp tốt nhất hay vẫn là phái phân đội nhỏ đi mở ra Diêm Thủ Tinh truyền tống đại môn. Sau đó chúng ta đại đội nhân mã ngay tại gần đây cổng truyền tống Diêm Ngũ Tinh tại đây chờ đợi. Đến lúc đó cổng truyền tống một khai mở, chúng ta đại đội nhân mã có thể giết đi qua. Ngô Quý Bảo một bên chỉ điểm lấy tinh đột, một bên làm như có thật nói. Tiếu Vịnh nhưng lại lắc đầu nói ta không tán thành. Ngươi phải biết rằng, Diêm Thủ Tinh cổng truyền tống tại địch gia trong quân doanh. Nếu như phải sát nhập địch gia quân doanh, mở ra cổng truyền tống, cái kia quả thực là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Cho dù thành công, vậy cũng muốn tổn thất không biết bao nhiêu huynh đệ. Ngô Quý Bảo nói tổn thất điểm binh sĩ có quan hệ gì? Tổng so Diêm Tứ Tinh, Diêm Tam Tinh, Diêm Nhị Tinh như vậy đánh qua cường. Như vậy muốn nhiều đánh 3 trận chiến. Cái kia muốn nhiều chết bao nhiêu người? Tiếu Vịnh hay vẫn là lắc đầu, chúng ta Tây Tần quân không sợ chiến tranh. Hơn nữa Ngô Tiên Tướng, ngươi đừng tưởng rằng nhiều chiến tranh tự là không tốt. Ngươi xem chúng ta gần đây đánh hạ mấy cái tinh cầu, chẳng những chúng ta tổn thất có hạn, ngược lại là đánh một trận chiến thực lực của chúng ta tự tăng cường một bước. Cho nên không phải sợ chiến tranh, muốn làm gì chắc đó. Cứ như vậy Diêm Tứ Tinh, Diêm Tam Tinh một đường đánh tiếp, so ngươi cái kia mạo hiểm kế hoạch phải mạnh hơn. Ngô Quý Bảo vẫn kiên trì gặp mình, nói ra không đúng không đúng. Ngươi cái kia muốn tuy nhiên ổn thỏa, thế nhưng mà ngươi đã quên, chúng ta được đề phòng địch đông lượng đào tẩu. Nếu như chúng ta không thể phát động tập kích bất ngờ chờ chúng ta đến Diêm Thủ Tinh, hắn đã sớm chạy trốn. Tiếu Vịnh lắc đầu nói ngươi nói cũng đúng cái vấn đề. Bất quá muốn theo chính thức kế hoạch tác chiến giảng, kế hoạch của ta hay vẫn là so ngươi có ưu thế a. Ngươi vậy coi như cái gì kế hoạch, ngươi đó là không có kế hoạch. Trông thấy hai người vừa muốn nhau nhau, Diệp Không liền cả bước lên phía trước. cười nói nhị vị tiên tướng. Hiện tại chúng ta vẫn còn mối thất tinh. Hiện tại Đàm Diêm thủ tinh có phải hay không sớm đâu này. Lời này lại đổi lấy hai vị tiên tướng nhất trí phản đối, sao có thể nói sớm đâu này. Nhân vô viễn lự. Chiến tranh suy diễn đó là càng nhiều càng tốt. Đem sợ có khả năng phát sinh tình huống đều nghĩ đến. Đến lúc đó ra bất cứ chuyện gì, đều có thể kịp thời nghĩ ra ứng đối kế sách. Diệp không đành phải khiêm tốn gật đầu nói không tệ không tệ. Là ta sai rồi. Nhị vị nhà quân sự, ta hôm nay là tới hỏi các ngươi về kinh mạch bên trên có vết rạn phương pháp giải quyết. Sau đó, Diệp không đem Thái Tân tình huống vừa nói. Ngô Quý Bảo trước thở dài, lắc đầu nói Thái cô nương thật tốt cô nương, cái này sợ là muốn phế rồi. Diệp không cả kinh nói không phải đâu, có nghiêm trọng như vậy. Tiếu Vịnh nói có nghiêm trọng như vậy. Lúc trước Nam Đế bệ hạ có một cái thế hệ con cháu, cũng là cái này tật xấu. Đan Vương đi xem, nói phải tìm được ước năm giường hàng ngọc ngủ một giấc. Bất quá cho dù Nam Đế như vậy tiền nhiều như nước, cuối cùng cũng không tìm được ước năm giường hàng ngọc. Như vậy, Diệp không có chút buồn bực gãi gãi đầu. Đột nhiên đã nhìn thấy bên ngoài mạnh mà chạy tiến một cái binh sĩ, mang đến một cái lại càng không tốt tin tức. Công kiếp Diêm Lục Tinh tiên quân, tại Diêm Lục Tinh bên ngoài tao ngộ rất nhiều thương minh thú tập kích quân ta thảm bại. Hai vạn Hắc Lan quân bị diệt một nửa, Chung Phước Bình cùng Trương Thiếu Vũ nhị vị tướng quân may mắn trốn về. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1709. Quân ta tại tiếp cận Diêm Lục Tinh phụ cận, đột nhiên tao ngộ rất nhiều thương minh thú công kiếp. Trước đội Hắc Lan quân xử chứ không kịp đề phòng, vội vàng ướm chiến. Không biết làm sao thương minh thú số lượng phần đông, Hắc Lan quân quả bất địch chúng. Hậu đội Tây Tần quân kịp thời cứu trợ. Bất quá cái kia thương minh thú số lượng thực sự quá phần đông, chỉ cứu trở về hơn phân nửa Hắc Lan quân. Nhưng có non nửa Hắc Lan quân đã chết tại thương minh miệng thú. Thương minh thú số lượng vượt qua trăm vạn, quân ta vô lực chống cự. Chung Phước Bình cùng Trương Thiếu Vũ tiên tướng đã mệnh lệnh tiên quân lui về phía sau. Bất quá nhưng có không ít thương minh thú không chết không ngớt. Tại sao đi theo tùy tùng tập kích? Cho nên lui lại tốc độ chịu ảnh hưởng. Quân ta tiến công Diêm Lục Tinh đại bại mà quay về, giờ phút này đang tại rút về giữa đường xá. Nghe thấy trở về báo cáo tiên binh tình huống báo cáo, trong đại trướng trầm tĩnh một mảnh. Tất cả tiên tướng trong lòng phản phất đều để lên một khối đại thạch đầu. Hắc Lan quân chết tổn thương gần nửa, thương minh thú số lượng vượt qua trăm vạn, quân ta đại bại. Những lời này nghe vào các vị tiên tướng trong lỗ tai đều là tâm tình trầm trọng. Trước kia tiến công mặc dù có chút ngăn trở, thế nhưng mà giống như loại này gặp thật lớn như thế thất bại, còn là lần đầu tiên. Tiếu Vịnh tiên tướng vỗ bờ cả giận nói đại binh tiếp cận. Ta cũng không tin chúng ta làm bất quá Diêm Lục Tinh cái kia chút ít thương minh gia súc. Ngô Quý Bảo nhưng lại nói ra Tiếu tướng quân tỉnh táo. Cái kia thương minh thú lớn như thế quy mô xuất động, không phải sức người có thể đụng, nói không chừng chỉ là trùng hợp. Hắn cái này vừa nói, ở đây tiên tướng đều gật đầu đồng ý. Phải biết rằng, thay đổi trăm vạn thương minh thú, đó là mới gặp lần đầu sự tình. Một nửa tiên nhân, nào có bản lãnh lớn như vậy? Vì vậy có tiên tướng mở miệng nói độc diêm tinh có độc diêm con kiến, sẽ phát sinh con kiến triều. Cái này con kiến triều phát sinh không dùng nhân lực vi chuyển gì. Ai gặp được ai không may. Ta đoán lần này rất nhiều thương minh thú công kiếp. Sợ là cũng là loại tình huống này. Diệp không khẽ gật đầu. Người này nói cũng có đạo lý. Nếu như việc này chỉ là ngẫu nhiên phát sinh, cái kia cũng không cần phải đại bộ đội công kiếp. Bất quá Diệp không ngẫm lại lại hỏi trước kia có từng có loại tình huống này phát sinh. Diệp không nhìn về phía chính là những cái kia trước kia địch gia quy hàng bộ đội. Những người này trước kia đều là địch gia tiên tướng. Cho nên đối với Bạch Ma vực bên trong tình huống đều đã có giải. Bất quá bọn hắn hay vẫn là nhao nhao lắc đầu nói mới gặp lần đầu. Diệp không suy tư thoáng một phát nói xem ra trong đó vẫn có sở trò, mọi người chủ quan không được. Diệp không nói xong, lại hỏi vì sao ta không có nghe các ngươi nói cái kia Diêm Lục Tinh trấn thủ tiên tướng đâu này. Nàng đến cùng họ cái gì tên ai, cái gì tu vị, có cái gì tiên bảo. Những cái kia quy hàng tiên tướng rồi lại là đều nhao nhao lắc đầu không biết. Hắn một người trong tiên tướng đúng là mối thất tinh trấn thủ tiên tướng. Hắn đi ra nói ra cái kia Diêm Lục Tinh trấn thủ tiên tướng. Chính là một nữ tử. Họ Tống. Bất quá tính danh không biết. Nghe nói có hạ đẳng La Thiên Thượng Tiên tu vị. Mặt khác cũng không biết. Bởi vì người này trường kỳ đóng quân Diêm Lục Tinh. Ru rú trong nhà chưa bao giờ cùng ngoại giới liên hệ. Mà ngay cả bộ dáng tướng mạo đều không có mấy người biết rõ. Bên cạnh một cái tiên tướng đi tới nói không tệ. Không chỉ như thế. Cái kia Diêm Lục Tinh vốn chính là ít ai lui tới. Rất ít cùng ngoại giới tinh cầu liên hệ. Thậm chí cái kia tinh bên trên liền một cái truyền tống không có cửa đâu cương. Cho nên cái kia tinh. Bây giờ nghĩ lại. Thật là có chút thần bí. Là như thế này. Diệp không nhớ mày. Không nghĩ tới mọi người trước kia đều cho rằng thoải mái nhất Diêm Lục Tinh dĩ nhiên là khối xương cứng. Hơn nữa như thế thần bí. Mọi người lại là một phen thương nghị. Cuối cùng quyết định Tiếu Vịnh dẫn đầu 5 vạn Tây Tần quân. Tiến đến tiếp ứng Chung Phước Bình cùng Trương Thiếu Vũ. Mà Diệp không tắt thì dẫn đầu đại lượng quy hàng bộ đội. Đi theo tại về sau. Tốc độ chậm hơn một bước. Chuẩn bị quy mô tiến công Diêm Lục Tinh. Diệp không vốn chỉ có 10 vạn tiên quân. Bất quá Diêm Cửu Tinh, Diêm Bát Tinh, Mối Thất Tinh ba cái tinh đánh rớt xuống đến. Diệp không gặt hái được đại lượng quy hàng bộ đội. Giờ phút này Diệp không thủ hạ không có 100 vạn cũng có 70-80 vạn binh sĩ rồi. Nếu như đem 70-80 vạn binh sĩ đều phái đi lên, cho dù đối phương có 100 vạn thương minh thú thì tính sao? Cho nên mọi người đánh hay vẫn là cường công tâm tư. Sự thật chính là như vậy. Chiến tranh nhiều khi tự là chỉ có một biện pháp. Cường công. Nghị sự chấm dứt, tất cả tiên tướng nhao nhao trở về an bài. Diệp không đem Diêm Lục Tinh nữ tiên tướng tin tức trở lại Thiết Ngục Sơn, thỉnh bê, mơ tên cửa hiệu hỗ trợ thẩm tra. Sau đó, Diệp không đã đi ra quân doanh lều lớn, đi vào trong thành hắn ở tạm địa phương. Trở về xem xét, vừa vặn trông thấy Thái Tân theo bên ngoài đi dạo một vòng trở về. Chỉ thấy giờ phút này Thái Tân bộ dáng đại biến. Vậy mà mặc vào nam trang áo dài, tay cầm quạt xếp, trên đầu đen nhánh mái tóc bị một cây màu trắng tơ lụa dựng thẳng lấy ghim lên, môi hồng răng trắng, rất có một bộ nhẹ nhàng thế tục tốt công tử tiêu sái cùng linh động. kỳ thật Thái Tân lần này đi ra ngoài, chính yếu nhất tự là bán quần áo đi. Nàng vốn đi theo chỉ ngưng tiên tử. Về sau lại cùng lấy khí vương học tập. Một mực cũng không có thời gian cho mình bán quần áo. Cho nên tại Diệp Không thân nội không gian chữa thương trong lúc toàn bộ đều ăn mặc Diệp Không miễn phí cung cấp lưu manh tiểu y. Bởi vậy Thái Tân vừa ra tới tự chạy bán quần áo địa phương đi. Đầu tiên nàng tự nhiên là mua mấy bộ bên trong thiếp thân quần áo thay đổi. Cởi những cái kia sợi tơ cùng vải nhỏ phiến tạo thành kỳ lạ quần áo. Thái Tân lúc này mới cảm thấy thoải mái một điểm. Tận lực bồi tiếp áo khoác rồi. Thái Tân đi thời điểm là xuyên đeo Diệp Không áo dài. Cũng có điểm nữ giả nam trang ý tứ. Cho nên cái kia nữ lão bản long trọng đề cử Thái Tân xuyên đeo nam trang thử xem. Thái Tân như vậy một xuyên đeo cảm thấy coi như không tệ. Mặt khác nàng nhớ tới Diệp Không đã từng nói qua. Trong quân doanh đều là nam tử. Nàng cảm giác mình một nữ tử cũng vô cùng bắt mắt rồi. Cho nên cũng liền mua một bộ nam tử y phục mặc trở về. Thật đúng là giống một cái nhẹ nhàng thiếu niên. Diệp Không tự phải xuất chinh, vốn muốn đem Thái Tân lưu lại tu dưỡng, lại không nghĩ rằng Thái Tân không nên đi theo không thể. Nàng đi vào Bạch Ma vực tự là tưởng hồi trở lại đến xem đấy. Có thể là trước kia tại Diệp Không thân nội không gian ngây người nửa tháng. Hiện tại vừa muốn nàng đứng ở mối thất tinh. Nàng đương nhiên không muốn. Diệp Không cười nói vậy được rồi. Bất quá ngươi cần phải nghe lời. Không muốn lung tung xuất chiến. Phải biết rằng, cho dù ngươi có thập phẩm tiên giáp, cũng không thể nói tiên giới sẽ không người có thể tổn thương ngươi. Thái Tân gật đầu nói biết rồi, lần này ta đã bị giáo huấn. Bất quá ta được cái kia tô tứ mảnh thất thải hoa quan tháp. Thực lực tăng nhiều. Nếu là có ai tự tìm không thoải mái, ta tự nện hắn cái ốp. Diệp Không ha ha cười cười, mang theo nữ giả nam trang Thái Tân đi theo đại đội trưởng xuất phát. Không nghĩ tới chính là Thái Tân cái này nữ giả nam trang cách ăn mặc vậy mà dẫn xuất một hồi xinh đẹp hiểu lầm. Xuất chinh ngày hôm sau, Diệp Không tự nhận được Thiết Ngục Sơn bên kia truyền thư. Nói ra được hơi có chút Diêm Lục Tinh thủ tướng tin tức. Muốn nói Thiết Ngục Sơn mật tự hào quả nhiên có chút năng lực. Ra được cái kia nữ tiên tướng vốn chính là Diêm Lục Tinh sinh trưởng ở địa phương đấy. Ai cũng không biết nàng sư thượng. Tự không hiểu thấu xuất hiện. Sau đó đi địch gia yêu cầu làm Diêm Lục Tinh thủ tướng. Lúc ấy địch gia cũng không còn người nguyện ý đi cái kia ít ai lui tới địa phương hủy quái. Địch Đông Lượng xem nàng kia tu vì cái gì cũng không tệ. Cũng tự đồng ý. Vì vậy cái kia nữ tiên tướng tại Diêm Lục Tinh ngẩn ngơ tự là vài vạn năm. Điều kỳ quái nhất chính là nhiều năm như vậy, nàng vậy mà không có ly khai mối axit lục tinh. Nàng một lần cuối cùng bị người trông thấy. Tu vị là hạ đẳng La Thiên Thượng Tiên. Đang tại Diêm Lục Tinh bên ngoài thao luyện một mặt đại phiên. Nghe nói là một mặt kỳ lạ chiêu yêu phiên. Diệp Không gật đầu nói trách không được có trăm vạn thương minh thú công kích thì ra là thế. Wow! Cơ võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1710. Giờ. Y. E. B. Đại nhân. Phía trước phát hiện đại lượng thương minh thú. Số lượng cực lớn. Tiếu Vịnh tiên tướng đã cùng những cái kia thương minh thú đưa trước tay. Đại đội nhân mã xuất phát ngày thứ ba, tự tiếp ứng đã đến Trung Phước Bình cùng Trương Thiếu Vũ. Trung Phước Bình nếm mùi thất bại, đã không có trước khi hăng hái, chủ động thừa nhận khinh địch sai lầm. Diệp Không hơi chút trừng phạt, lúc này mới dẫn mọi người tiếp tục hướng Diêm Lục Tinh tiến lên. Lại đã thành hai ngày, rốt cục nhìn thấy Diêm Lục Tinh xa xa đang nhìn. Đồng thời cũng nghênh đón Thương Minh Thú công kích. Tiếu Vịnh tiên tướng dẫn đầu Tây Tần quân tiên quân bất quá 5 vạn người. Bọn hắn tuy nhiên nghiêm chỉnh huấn luyện, mà dù sao số lượng quá ít. 100 vạn Thương Minh Thú bay vọt mà đến, phản phất một đạo Thương Minh trung nước lũ. Thoáng một phát đem kết thành phòng ngự tròn trận 5 vạn Tây Tần tiên quân nuốt sống. Đạo kia do Thương Minh Thú tạo thành nước lũ bao trùm Tây Tần quân, y nguyên cuồn cuộn về phía trước, lao thẳng tới hậu đội. Hậu đội tự là Diệp Không dẫn đầu đại bộ đội rồi, tổng cộng có vài chục cái tiên tướng dẫn đầu 60 vạn đội ngũ. Đương nhiên, cái này 60 vạn đội ngũ phần lớn là đám ô hợp. Sức chiến đấu cùng Tây Tần quân không cách nào so sánh được. Cho nên chiến đấu tố chất cái này hiển hiện ra rồi. Tây Tần quân 5 vạn người toàn bộ bị Thương Minh đàn thú bao trùm. Cũng không còn kinh hoảng. Rồi sau đó đội 60 vạn người. Nhưng lại loạn thành một bầy. Sợ thành một mảnh. Nguyên một đám sợ tới mức mặt như màu đất. Thậm chí có rất nhiều người lâm trận bỏ chạy. Diệp Không đứng tại xe bay chi đỉnh quay đầu lại nhìn xem cái kia hỗn loạn một mảnh đội ngũ trong nội tâm giận dữ. Vốn biết rõ những này mối phỉ không chịu nổi trọng dụng, hiện tại lại không nghĩ rằng liền cả tiểu dụng đều không có. Trận chiến còn không có đánh tự loạn trận cước, nguyên một đám bôn tẩu trốn chạy để khỏi chết. Diệp Không giận dữ hét, tổ kiến quân pháp đội. Lui về phía sau kẻ chạy trốn, hết thảy xử tử. Cái gọi là binh bại như núi đổ. Những cái kia mối phỉ ngày thường nào có cái gì kỷ luật. Đảm nhiệm những tương quan kia hô to gọi nhỏ. Cũng là hô bất trụ người. Diệp Không kêu gọi đầu hàng tất cả mọi người nghe thấy được. Không ai có thể để ý tới. Lúc này thời điểm liền cả quân pháp đội đều tổ kiến không đứng dậy. Gì đàm xử tử. Có thể tưởng tượng. 60 vạn người hoảng loạn lên là cái gì tình cảnh. Cái kia quả thực là hỗn loạn một mảnh. Người dẫm người. Người đẩy người. Mọi người tất cả đều tưởng trước đào tẩu. Đúng lúc này, cái kia mảng lớn đàn thú nước lũ tự giống như hồng thủy, đem cái này chia rẽ đánh cho thất linh bát lạc. Đúng lúc này, lại nghe được oành địa một tiếng trống vang. Ở đây tất cả mọi người trong lòng chấn động mạnh một cái. Quỳ ngưa cổ lại một lần vang lên. Lần này, Diệp Không cũng không có theo chân bọn họ khách khí. Lần trước ủng hộ sĩ khí dùng rất đúng bằng gỗ dùi trống, còn lần này, Diệp Không dùng tới kim thiết dùi trống. Nếu như lại vô dụng, Diệp Không liền chuẩn bị dùng quỳ ngưu xương đùi luyện thành dùi trống rồi. Cái kia dùi trống hiệu quả tuy nhiên tốt nhất. Bất quá tác dụng phụ cũng là thần kỳ cường đại. Miễn cưỡng một trận chiến về sau sợ là rốt cuộc không có người có thể đứng lên. Kim thiết dùi trống một đánh, hiệu dụng ngược lại cũng không tệ. Cái kia 60 vạn đại quân toàn bộ tự là chấn động. Lập tức đã ngừng lại chạy trốn xu thế. Lúc này, lại nghe Diệp Không trong sáng thanh âm truyền đến 100 vạn Thương Minh Thú mà thôi, không cần kinh hoảng. Ta có hùng binh 100 vạn. Mỗi người giết một chỉ cũng đã giết sạch rồi. Không cần kinh hoảng chạy thục mạng. Đón lấy, lại là vài tiếng trống vang. Thình thịt oành. Đánh vào tất cả mọi người tâm khảm bên trên. những cái kia mối phỉ trong nội tâm khí huyết cũng cuồn cuộn bắt đầu. Đón lấy, Diệp Không đem dùi trống giao cho Ngô Quý Bảo. Hắn tự mình giết tiếng thương minh trong bầy thú, giơ tay chém xuống. Vài chỉ thương minh thú cánh gấp khúc vẫn mệnh. Những cái kia mối phỉ bị tiếng trống khiếp lệ, tăng thêm lại trông thấy Diệp Không gương cho binh sĩ, bọn hắn cũng đều trấn định lại. Nhao nhao trong nội tâm thầm nghĩ, Diệp đại nhân nói không sai. Tại đây bất quá trăm vạn thương minh thú, chúng ta cũng có vài chục vạn người. Mỗi người giết hai cái thương minh thú có thể đem giết sạch. Không cần sợ hãi. Sát! Dẫn đội quan tướng hét lớn một tiếng cũng ra sức giết thú. Giết, giết, giết sát. Những cái kia mối phỉ cũng đều dứt bỏ khiếp đảm, dũng khí mười phần, ra sức thẳng hướng bên người thương minh thú. Mặc dù nói trăm vạn thương minh thú, một người hai cái cũng liền giết đã xong. Kỳ thật cũng không phải đơn giản như vậy. Cái kia trăm vạn thương minh thú cũng không phải một cái chủng loại, có thương minh thú cái đầu nhỏ, một đao một cái. Nhưng cũng có rất nhiều thương minh thú cái đầu cực lớn. Hai cánh triển khai lớn đến mấy trăm mét. Da dày thịt táo. Há lại tốt như vậy giết. Hơn nữa cũng không có thiếu thương minh thú còn có pháp thuật công kích. Có trong mắt bắn ra ánh sáng màu đỏ. Có trong miệng phun ra độc vật. Thoáng một phát thì có một mảnh muối phỉ ngã xuống đất. Bất quá những này lợi hại thương minh thú lập tức sẽ có tu vị cao siêu quan tướng tiếp được. Tới triền đấu. Thương minh trung triển khai một hồi quy mô chưa từng có nhân thú đại chiến. Trận này thật sự là đánh địa thiên hôn địa ám. Suốt 6 canh giờ, 12 giờ. Đợi tuyệt đại bộ phận thương minh thú bị giết. Một phần nhỏ thương minh thú đào tẩu. Thương minh trung lại hồi phục yên tĩnh. Lại quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy thương minh trung thật lớn một mảnh. Tất cả đều là chi cách nghiền nát thương minh thú thi thể. Khắp nơi đều là. Toàn bộ phiêu du tại thương minh trung. Liếc nhìn lại, làm cho người ta có sợn hết cả gai ốt cảm giác. Chiến đấu qua đi, lại nhìn những cái kia mối phỉ, mỗi người hai mắt huyết hồng, diện mục dữ tợn, dường như còn không có giết đủ. Giúp nhau trong lúc đó hận không thể người một nhà lại giết một hồi. Cái này là quỳ ngư cổ mang đến tác dụng phụ rồi. Đang tại những tương quan kia đều áp chế không nổi lúc, lại trông thấy Diệp Không bay cao tầm hơn 10 trượng, cao cao đứng tại mọi người đỉnh đầu, đón lấy ngồi xếp bằng tại Thất Thải Vân bên trên, hai mắt nhắm nghiền, bảo tướng trang nghiêm. Đang lúc mọi người không rõ ràng cho lắm thời điểm, đột nhiên trông thấy Diệp Không hai tay ngón tay xoắn xuýt cùng một chỗ. Rất linh xảo cái kia sao một phen. Mà đồng thời, Diệp Không hai mắt đột nhiên mở ra. Trong ánh mắt có từ bi. Trong miệng chậm rãi nói ra. Bảo sinh Như Lai bảo bình ấm. Chỉ thấy, thương minh bên trong. Mấy chục vạn đại quân đỉnh đầu. Diệp Không sau lưng. Đột nhiên hiện lên một cái siêu cấp cực lớn lạnh nhạt sắc bảo bình. Mà cái kia bảo bình nhưng lại chém xéo hiện lên 45 độ xuất hiện. Miệng bình giữa dòng nước chảy lưu. Những cái kia nước chảy cũng không phải chất lỏng. Mà là màu trắng quang. Những này quang chậm rãi chảy xuống. Chiếu vào phía dưới mấy chục vạn đại quân trên người. Bọn hắn điên cuồng trạng thái lập tức biến mất. Nguyên một đám ánh mắt bắt đầu bình thường. Màu đỏ bắt đầu biến mất. Bọn hắn lại hồi phục bình thường. Không còn là điên cuồng giết người. Rất nhiều người một hơi gọi ra, ngã ngồi tại Cước Thải Vân bên trên. Còn có lấy ra tiên ngọc hoặc là tiên thạch cho mình bổ sung lực lượng. Bất quá cũng có người bắt đầu xông vào thương minh thú trong thi thể thu thập tài liệu. Phải biết rằng tiên giới thương minh thú cơ hồ tuyệt chủng ở bên trong, cho nên rất nhiều tài liệu giá cả ngẫm cao đắt đỏ. Mà có chút hung mãnh thương minh thú trên người tài liệu càng là đắt đỏ, đạt được có thể phát một số tiểu tài. Bảo bình ấm có thể để giải trừ bất lương trạng thái, lại không thể ngăn lại người tham luyến. Càng ngày càng nhiều mối phỉ xông đi vào cướp đoạt tìm kiếm đáng giá tài liệu, thậm chí đã xảy ra hỏa biện. Diệp Không cũng ngầm đồng ý bọn hắn. Dù sao, đã trải qua nguy hiểm như thế chiến đấu, đây là bọn hắn cần phải lấy được. Diệp Không quy định một cái lúc giờ thình gian, đồng thời cũng tổ kiến quân pháp đội cấm bọn hắn tàn sát lẫn nhau. Muốn nói đối với tài liệu luyện khí rất hiểu rõ, Thái Tân muốn vượt qua ở đây tất cả mọi người. Nàng trông thấy hiện trường nhiều như vậy tài liệu, cũng mừng rỡ trong lòng. Tiến vào trong đó, tìm kiếm một ít nàng cần tài liệu. Bất quá nàng bất thiện tại cùng người tranh đoạt. Đợi nàng đến địa phương, sớm đã bị người vơ vét một lần. Cái đó có vật gì tốt lưu lại? Bất quá ngay tại nàng không có thu hoạch thời điểm, lại xem thấy phía trước một chỗ, cặp mắt của nàng lập tức sáng ngời. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1711. A hờ. Không thể tưởng được trăm vạn chỉ thương minh thú đều bị thu thập sạch sẽ. Cái kia Diệp Không quả nhiên là hạ quyết tâm quét ngang Bạch Ma vực rồi. Tại Diêm Lục Tinh, cái nào đó trận pháp bên trong, một cái dáng người động lòng người nữ tử chính nằm nghiêng tại một khối giống như giường đồng dạng màu xanh biếc mặt đá bên trên. Tiểu Hủy, ta nhìn ngươi hay vẫn là không muốn trộn đều tiếng chuyện này bên trong rồi. Bên giường bằng đá, một người vợ bà thấp giọng khuyên nhủ. Chúng ta Thỏ Ngọc gia tộc thờ phụng giúp mọi người làm điều tốt, không thiết cùng người tranh đấu. Tuy nhiên ngươi tu vi hiện tại không tệ, bất quá ta khuyên ngươi hay vẫn là không đếm xỉa đến. Đem Diêm Lục Tinh cho thủ hộ tốt rồi. Cái kia gọi Tiểu Hủy nữ tử, nhưng lại lắc đầu nói bọn họ là Thỏ Ngọc gia tộc, thế nhưng mà ta không phải. Hơn nữa, lúc trước ta cùng Địch Đông Lượng đã nói, đem Diêm Lục Tinh giao cho ta quản lý. Nếu như hắn gặp nạn, ta nhất định sẽ đi ra hỗ trợ. Có thể nào bởi vì đối phương thế đại liền buông tha hứa hẹn? Đây không phải ta Tống Tiểu Hủy gây nên. Cái kia lão bà hay vẫn là khuyên nhủ Tiểu Hủy nha. Tuy nhiên chúng ta không phải Thỏ Ngọc gia tộc, có thể là chúng ta bị thụ Thỏ Ngọc gia tộc ân huệ, thề muốn thủ hộ bọn hắn. Cho nên chúng ta không thể đem chiến hỏa cho dẫn tới Diêm Lục Tinh a. Chúng ta tại đây lại không có gì tiên nhân, càng không mấy cái binh tướng. Nếu như cái kia Diệp Không thật sự giết đến nơi đây, chúng ta lấy cái gì ngăn cản đâu này? Cái kia gọi là Tống Tiểu Hủy nữ tử nhíu mày nói ra, ta vốn cho rằng lộng một hồi thương minh thú đại tập kích có thể ngăn trở bọn hắn, lại để cho bọn hắn đường vòng mà đi. Lại không nghĩ rằng những cái thứ này lại đem trăm vạn thương minh thú đánh cho thất linh bát lạc. Nàng nói xong, đôi mắt dễ thương nhưng lại nhảy lên, mở miệng lại hừ lạnh nói, cho dù bọn hắn giết tiếng Diêm Lục Tinh, đó cũng là không có vấn đề gì đấy. Thương minh thú đã không có, Thế nhưng mà cái này khỏa tinh cầu yêu thú nhưng lại rất hiếm có rất. Trong đó không thiếu thực lực cường đại yêu thú. Huống chi, những năm này ta đã sớm đề phòng chiến loạn. Sớm đã bố trí xuống bát hoang bách thú đại trận. Mặt hắn nhiều hơn nữa binh sĩ tiến trận về sau cũng sẽ biết xé chẳng ra lẽ. Chia thành tốt nhỏ. Để cho chúng ta có thể tiêu diệt từng bộ phận. Lão bà kia lại nói bát hoang bách thú đại trận. Đây cũng là Thỏ Ngọc gia tộc lưu lại thần kỳ đại trận a. Bất quá tại đây chỉ có một mình ngươi tu vị cao thâm, một mình ngươi có thể chèo chống lớn như vậy trận pháp mà. Tống Tiểu Hủy khanh khách một tiếng, ngồi ở màu xanh lá giường ngọc bên cạnh, cười nói bà chẳng lẽ quên. Cái này Thỏ Ngọc gia tộc ước năm giường hàng ngọc, chỉ cần nằm tại cạnh trên. Lại đại trận pháp ta cũng có thể chống đỡ. Nghe nói như vậy, lão bà kia cũng phóng lỏng đi xuống. Nàng cũng có nhận thấy tháng. Nói nhớ ngày đó Thỏ Ngọc gia tộc đó cũng là một cái bao nhiêu cường đại tiên giới đại gia tộc. Lại không nghĩ rằng về sau vậy mà càng ngày càng điêu tàn. Nhiều thiếu bảo bối đều thất lạc rồi. Cũng may chúng ta còn đủ nghĩa khí. Được bọn hắn bảo vật thủ hộ bọn hắn hậu đại. Nếu không cái này Thỏ Ngọc gia tộc đã sớm tiêu vong ở cái thế giới này rồi. Tống Tiểu Hủy nói cuối cùng còn không phải bọn này con thỏ quá thiện lương quá tốt tâm. Tại nơi này mạnh được yếu thua thế giới. Bọn hắn có thể trường kỳ tồn tại đó mới là kỳ tích đây này. Đang tại các nàng nói chuyện cách nhìn. Bên ngoài đột nhiên chạy vào một cái làn da không công tiểu thị nữ. Tiến đến tự cẩn thận quỳ xuống nói ra đại trưởng lão nhị trưởng lão. Tộc trưởng mời các ngươi đi thoáng một phát. Nói tiểu chủ nhân lạc đường rồi. Nghe nàng cái này vừa nói. Tống Tiểu Hủy lập tức cau mày nói đúng vậy a. Tiểu Ảnh buổi chiều hẳn là đến ta cái này đến đó a. Như thế nào một mực đều không có tới đâu này. Hẳn là cái này ham chơi nha đầu chạy ra đi. Nghĩ tới đây, nàng nhảy xuống giường hàng ngọc, mở miệng mắng đáng chết. Nàng không phải là đi theo những cái kia thương minh thú chạy ra đi a. Chính tại lúc này, Diêm Lục Tinh bên ngoài, Diệp Không cùng Tiếu Vịnh mấy vị tiên tướng cũng bắt đầu ở thương thảo bước tiếp theo tiến công kế hoạch. Tống Tiểu Hủy 3.000 năm trước bị người trông thấy lúc là hạ đẳng La Thiên Thượng Tiên tu vị. Hiện tại tu vị không biết. Nàng này có được một kiện không biết mấy phẩm tiên khiếp, nghe nói thực lực phi phàm, tên là Chiêu Yêu Phiên. Này phiên cao 8 trượng 8. Trên lá cờ treo 6 mặt cây quạt nhỏ. Phi thường ly kỳ. Có thể chiêu yêu. Chiêu thú. Chiêu cổ thú. Chiêu tiên thú. Chiêu thần thú. Chiêu thương minh thú. Vì nàng tác chiến. Chính là tiên giới khó được một kiện dị bảo. Nếu như nhất định phải sắp xếp phẩm cấp sợ là ít nhất bát cấp. Nghe xong Diệp Không theo Thiết Ngục Sơn lấy được tin tức. Tất cả mọi người là đại cao mày. Không nghĩ tới cái này Diêm Lục Tinh thần bí nữ tiên tướng thậm chí có như thế bảo vật. Tiếu Vịnh nói ta xem bát phẩm ước định quá ít. Này phiên uy lực ít nhất có thể sắp xếp cử phẩm. Nàng cái gì yêu thú đều có thể đưa tới giúp nàng tác chiến. Đây là cỡ nào cường đại. Một người trên đỉnh thiên quân vạn mã rồi. Diệp Không cười nói thế nhưng mà mấu chốt muốn tại yêu thú hơn địa phương. Nếu là cái loại này hoang tàn vắng vẻ thật giống như Diêm Ngũ Lục Tinh. Như vậy địa phương. Nàng căn bản không có đất dụng võ. Ngô Quý Bảo cười khổ nói có thể mấu chốt đây không phải Diêm Ngũ Lục Tinh. Đây là Diêm Lục Tinh. Nghe nói bên trên thừa thải đúng là yêu thú. Các loại yêu thú. Cái dạng gì đều có. Khả năng còn có thượng cổ cổ thú. Hắn cái này vừa nói tất cả mọi người là than thở. Muốn cùng suốt một cái tinh cầu loại thú là địch, cái này thật đúng là một kiện lại để cho người đau đầu sự tình. Diệp Không nhưng lại lắc đầu nói ta xem các ngươi không muốn quá phận ca. Hơn. U. I. E. Cưng. Hơn. Đại những cái kia loại thú bổn sự. Loại thú dù sao cũng là loại thú. Vừa rồi cái kia mấy dùng trăm vạn kế thương minh đàn thú. Không phải là bị chúng ta tiêu diệt. Chỉ cần chúng ta có lòng tin có thể đem hoàn cảnh xấu biến thành ưu thế. Những cái kia loại thú không có đầu óc, có thể là chúng ta tiên nhân có đầu óc, chúng ta có thể nghĩ biện pháp. Diệp Không cái này mở ra phát, tất cả mọi người nhao nhao bày mưu tính kế. Cái gì từ không trung công kích, cái gì thành lập phòng ngự đại trận, vân. Vân, đợi một tí kế sách đều một đầu liệt đi ra. Không bao lâu, đại kế định ra, hơn 10 vạn tiên quân đại quy mô địa khai mở hướng Diêm Lục Tinh. Diệp Không cũng về tới hắn tiên trong xe. Đi vào xem xét, phát hiện Thái Tân chính đùa với trên bàn cái gì đó. Phát hiện Diệp Không tiến đến, Thái Tân nha đầu kia lại vẫn che giấu, đem vật kia thu vào trong tay áo. Động tác của nàng mặc dù nhanh, thế nhưng mà Diệp Không đã trông thấy, là một chỉ màu lông tuyết trắng bé thỏ trắng. Như thế nào? Có tốt đồ chơi không cho ta xem? Diệp Không giả ý cả giận nói. Thái Tân nha đầu kia không giống người khác lớn mật. Nếu là Sở Nhất Nhất đã sớm ném bạch nhãn nện người rồi. Mà Thái Tân nhưng lại đem cái đầu nhỏ một thấp. Nói ra bọn hắn đều nói là thương minh thú dư nghiệt. Muốn giết. Diệp Không cả giận nói. Nói hưu nói vượng. Bất quá một mực thỏ con mà thôi. Ngươi là ở tử vong thương minh trong bầy thú nhặt được sao? Diệp Không nói xong, ngược lại cũng có chút nổi lên nghi ngờ. Theo đạo lý con thỏ loại vật này không phải thương minh thú A, nó cũng không còn bổn sự bay vào thương minh trung A. Lập tức trong nội tâm cũng có chút ít nghi hoặc, đưa tay cùng Thái Tân đem cái kia con thỏ muốn tới. Thái Tân cũng không dám cự tuyệt, đành phải đem con thỏ giao ra, cầu khẩn nói Diệp đại ca, ngươi cũng đừng giết nó rồi. Diệp Không níu lấy bé thỏ con lỗ tai, lấy tới xem xét, ngược lại là thật đáng yêu, không giống cái người xấu. Không giống cái xấu thỏ, lại xem xét hay vẫn là chỉ mẫu đấy. Tự là chỉ bình thường con thỏ. Nhìn về phía trên rất đẹp. Ngươi tự nuôi a. Bất quá phát sinh vấn đề. Ngươi muốn tranh thủ thời gian nói cho ta biết. Diệp Không đem con thỏ lại đưa cho Thái Tân. Cái kia con thỏ đại khái nhìn ra Diệp Không không phải người tốt. Đã đến Thái Tân trên tay. Lập tức bắt đầu vui vẻ. Trực tiếp hướng Thái Tân ngực lề mề. Xem Diệp mổ người một hồi quen mắt. Ngày ngươi tiên nhân bản bản, hóa ra là chỉ lưu manh thỏ. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1712. Giờ. Y. E. Bương. Lục Tinh bên trên. Liếc nhìn lại, khắp nơi là một mảnh xanh ngắt, một mảnh màu xanh lá, xanh tươi tốt, mới lạ tươi sốt trong không khí nhìn xem như thế màu xanh lá, làm cho người ta thị lực đều thoải mái rất nhiều. Hình như là một bức hoàn mỹ bức tranh. Đương nhiên, như thế xinh đẹp đẹp và tĩnh mịch cảnh sắc, lưu manh xuất thân Diệp Mỗ người là không hiểu thưởng thức đấy. Không chỉ như thế, Diệp Mỗ thân người bên cạnh một loạt bên cạnh binh lính nhóm bọn họ cũng là đốt đèn nấu hạt chủ. Cái này một sao cầu cây, nếu như đều chém thành củi lửa, không biết muốn đốt nấu bao nhiêu năm. Đúng nha đúng nha. Bên trong yêu thú cũng không biết bao nhiêu. Đều giết bán lấy tiền. Cũng không biết muốn bán bao nhiêu tiên ngọc. Nghe thấy Diệp Mỗ nhân hòa bên người binh đàn ông đối thoại, Thái Tân ở sau lưng lặng lẽ đưa cho Diệp Không Lượng cái khinh khỉnh. Thằng này thật sự là không hiểu thưởng thức, tại đây cảnh sắc thật đẹp a. Nếu so với ta quê quán Diêm Ngũ Tinh xinh đẹp nhiều hơn, các ngươi đã biết rõ phá hư. Đang tại nàng oán thầm gian, cũng cảm giác được trong tay áo một hồi bạo động. Sau đó, thò ra một cái đáng yêu màu đỏ cái mũi nhỏ. Lại nói tiếp, lại lộ ra một đôi con mắt, lén lút nhìn xem bên ngoài. Tiểu Cường, nơi này chính là Diêm Lục Tinh rồi. Nghe thấy Thái Tân cho lưu manh thỏ khởi cái tên gọi Tiểu Cường, Diệp Không cơ hồ một cái té ngã ngã quỵ. Trong lòng tự nhủ Tiểu Cường là con gián được không? Lưu manh thỏ đã kêu Tiểu Tân. Bút sáp màu Tiểu Tân không tệ. Hơn nữa, nào có mẫu thỏ gọi Tiểu Cường. Nữ hài khởi cái nam hài tên, như vậy đối với tiểu hài tử phát triển bất lợi đấy, hội tiến hóa thành giả tiểu tử đấy. Bất quá Thái Tân cũng có đạo lý a, nàng tại Tỳ Bà Châu ở bên trong bắt đầu bái kiến siêu nhân điện quan rồi. Cho nên nàng cho thỏ con đặt tên gọi Tiểu Cường. Tự là hy vọng nó tương lai so siêu nhân điện quan còn mạnh hơn đại. Đến lúc đó tự khởi cái đại danh gọi là Ơ Cường. Diệp Không nghe thấy trực tiếp tại chỗ ngất đi, cảm tình nha đầu kia cho siêu nhân điện quan tìm cái giả tiểu tử huynh đệ. Đã Thái Tân cố ý gọi Tiểu Cường, Diệp Không cũng tự thôi rồi. Cùng lắm thì về sau sửa làm Tiểu Tường. Tiểu Tường các loại. Lưu manh thỏ giống như đã đồng ý Tiểu Cường cái tên này. Nó duỗi ra đầu nhìn chung quanh. Điều này cũng làm cho Thái Tân đã hiểu lầm. A, ngươi đói bụng, muốn ăn thảo có phải hay không? Thái Tân tranh thủ thời gian đường đi bên cạnh tóm khởi một bã cỏ dại. Sau đó nhanh chóng đem cỏ dại cùng Tiểu Cường đầu nhét vào ốm tay áo. Trong miệng vội la lên không tốt. Vừa muốn chiến tranh rồi. Tiểu Cường ngươi trốn ở bên trong cẩn thận một chút. Con thỏ tiểu ảnh tại Thái Tân trong tay áo, an toàn ngược lại là không cần lo lắng. Bất quá lại để cho tiểu ảnh phiền muộn chính là trước mặt một bã cỏ dại. Ông trời! Ơ! Ngươi vậy mà lại để cho thỏ ngọc tộc Nam Cung Thế Gia tiểu công chúa ăn cỏ dại. Ông trời! Ơ! Còn không có tẩy trừ cỏ dại. Ông trời! Ơ! Cái kia căng trên lá cây còn có một giọt điểu phẫn. Cùng trong tay áo an nhàn bất đồng, bên ngoài quả nhiên đã là dương cung bạc kiếm rồi. Cái kia Diêm Lục Tinh chủ thành kiến tại một cái ba mặt núi vây quanh sâu trong khe núi. Cửa chính một mặt, nhưng lại một mảnh bình nguyên. Đúng là một cái cực kỳ dễ thủ khó công chi địa. Hơn nữa, cái kia chủ thành bị một tầm đục màn hào quang toàn bộ bao trùm ở bên trong. Theo bên ngoài căn bản nhìn không thấy bên trong tình huống. Mà Diệp Không cùng hắn mấy chục vạn đại quân tự trú đóng ở cửa chính đối diện xa xa một tòa núi nhỏ bao bên trên. Toàn bộ núi nhỏ bao đều là bộ đội cùng doanh trại. Quy mô cũng là không như bình thường. Song phương cách chính giữa một chỗ khoáng đạt bình nguyên rằng co. Đầu tiên xuất mã chính là Chung Phước Bình. hắn cưỡi mây bay đến trước trận, la lớn Diêm Lục Tinh trấn thủ Tống Tiểu Hủy có thể tại. Tại hạ Chung Phước Bình. Trước kia địch gia Hắc Lan quân phó tướng. Diêm Cửu Tinh trấn thủ. Thỉnh Tống Thượng Tiên nghe ta một lời. Cái kia địch Đông Lượng là con thỏ cái đuôi dài không được nữa. Hắn thật giống như trên cửa sổ hồ cửa sổ giấy, đâm một cái tự phá. Chúng ta Diệp đại nhân tự muốn tiêu diệt hắn tự là thanh cường tráng đàn ông ăn mì bánh, phí không được nhiều đại kính. Diệp không nghe được con mắt trắng bịch, cái này Chung Phước Bình thật đúng là đủ bần đấy. Chợt nghe hắn lại hô tin tưởng Tống Thượng Tiên ngươi cũng đã nhìn ra, tranh thủ thời gian bỏ gian tạp theo chính nghĩa a. Chúng ta Diệp đại nhân ưu đãi tù binh. A, không đúng, là hoan nghênh quy hàng. Diệp đại nhân nói không cần tiếp tục cùng nhân dân đối nghịch rồi. Như vậy là không có có kết cục tốt đấy. Ngoan cố chống lại đến cùng, chỉ còn đường chết. Diêm Lục Tinh chủ nội thành. Cái nào đó tiên khí lượn lờ không gian. Một trương hiện ra u lam ánh sáng ngọc trên giường đá. Một cái mỹ mạo nữ tử nhưng lại hừ lạnh một tiếng. Cái gì loạn thất bát tao đấy. Phản bội đồ mới không có kết cục tốt. Nữ tử mắng xong, ngọc tay vừa lộn, lòng bàn tay đã nhiều một cái lớn cỡ bàn tay cây quạt nhỏ. Nàng mặc niệm tiên quyết. Đưa tay vừa để xuống. Cây quạt nhỏ hóa thành một đạo bóng đen. Xuyên qua trận pháp. Xuyên qua kết giới. Bay ra chủ thành. Bên ngoài, Chung Phước Bình đã nhìn thấy đối diện trong trận pháp bay ra một đạo ô quang. Hắn không dám khinh thường, thả ra tiên kiếm, đồng thời lui về phía sau hơn 10 trượng, chuẩn bị nghênh chiến. Lại không nghĩ rằng, cái kia ô quang cũng không có công kích hắn. Chỉ là hóa thành một mặt cao tới 8 trượng 8 cực lớn màu đen phiên kìa. Cột cờ giống như một gốc cây thẳng tắp đại thụ. Ngọn cây lại có một mặt cực lớn màu đen phiên kìa. Phiên kỳ bên trên viết ba cái màu vàng chữ to chiêu yêu phiên. Mà đại phiên dưới cờ. Có rắc sáu mặt cây quạt nhỏ. Loại này kỳ lạ phiên. Nhưng lại trước đây chưa từng gặp. Đang tại Diệp Không bên này giật mình. Chợt nghe trong thành truyền ra một tiếng nũng nịu. Vô sĩ tặc tử. Diêm Lục Tinh các huynh đệ cho ta hảo hảo hầu hạ bọn hắn. Nàng theo như lời binh sĩ cũng không phải binh tướng, mà là cái kia khắp núi khắp nơi yêu thú giả thú. Chiêu yêu phiên có thể chiêu 6 loại yêu thú. Cơ hồ đem tinh cầu này bên trên tất cả yêu loại đều bao dung rồi. Lập tức, chỉ nghe thấy đông nam tây bắc, từng cái phương hướng đều có thú rống vang lên. Thanh âm kia phản phất sét đánh. Này khởi kia rơi. Cũng không biết đều là cái gì loại thú. Vậy mà có thể phát ra thật lớn như thế rống lên một tiếng. Diệp không bay ra trước trận. Nhưng lại lạnh nhạt nói Tống tiên tướng. Ta chính là Thiết Ngục Sơn Ngục Điển. Đến đây chinh phạt địch Đông Lượng đám này mối phỉ. Ta là quan, hắn là tặc. Hắn mới được là tiên giới không để cho tặc tử. Ta xin khuyên Tống cô nương phân rõ thị phi. Không muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Nếu không hủy cái này khỏi màu xanh lá nguyên sinh thái tinh cầu cũng đừng quái bổn tọa rồi. Cái kia chủ thành bên trong đức Tống tiểu hủy nào có dịp không miệng lưỡi lanh lợi. Biết mình nói bất quá dịp không? Chỉ truyền ra hừ lạnh một tiếng. Không tiếp tục tiếng vang. Diệp không xem nàng như vậy. Lập trên không trung. Vung tay lên kết trận. Chỉ thấy tiên quân đóng quân tiểu sơn đầu lập tức bị một tầm trong suốt màn hào quang bao trùm. Đây là một tầm mạnh phi thường kín phòng ngự trận pháp. Mà ở núi nhỏ bao bốn phía lại có vô số binh sĩ tập kết. Trong tay bọn họ đều cầm rét lạnh tiên kiếp, tạo thành lần lượt cỡ nhỏ hình tròn trận pháp. Đây là do mấy trăm cái loại nhỏ công kiếp trận pháp tạo thành vòng ngoài. Cái này là Diệp Không cùng tiên tướng nhóm bọn họ nghiên cứu ra đến ứng đối kế sát. Tưởng những cái kia yêu thú lợi hại, đơn giản là số lượng cực lớn mà thôi. Cho nên mấu chốt là bảo tồn thể lực. Diệp Không bọn hắn thiết hạ tử mẫu liên hoàn trận pháp tự là chính giữa đại trận phòng ngự, bốn phía tiểu trận tiến công. Đem làm yêu thú tới. Bốn phía tiểu trận mà bắt đầu thắt cổ sắn giết. Các loại đợi tiểu trong trận tiên binh mệt mỏi. Thì có mới đích tiểu trận từ trong đại trận lao ra thắt cổ sắn giết. Mà trước khi mệt mỏi đấy có thể lùi về trong đại trận nghỉ ngơi. Đồng thời trong đại trận còn có cung tiễn tiên ngọc đại pháo loại này xạ kích vũ khí trợ giúp. Trên bầu trời phi cầm yêu thú cũng có thể tiêu diệt. Cho nên cái này lớn nhỏ trận pháp một chuyến. Thật giống như một đài cối xay thịt. Mặc kệ bao nhiêu yêu thú. Đều có thể đem thắt cổ sắn giết ở trong đó. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1713 R. Âm ào ào. Từ trên núi xuống đàn thú thật sự có như thủy triều khắp núi khắp nơi. Làm cho người ta khó có thể tưởng tượng cái kia vốn bình tĩnh dãy núi ở bên trong thậm chí có như thế hơn loài thú.